Chương 126, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 9. Chương thứ nhất chặt mãn đờ nhanh lên tránh đi xạ tổ xỉ thấy thế vội vã mở miệng nói ra, mắt thấy họa tở bùn sẽ chạm mặt tới, liền xem như không hiểu nguyên lý bên trong xạ tổ xỉ, cũng biết một chiêu này nếu là chúng đích chặt mãn đờ lời nói tổn thương khẳng định rất lớn, lập tức hạ lệnh chặt mãn đờ tránh né, tránh mở trong nháy mắt họa tở bùn sẽ đánh trúng mặt đất. Trong đó bao hàm cường đại thủy khí toàn bộ phun dũng manh tiến đến ra, chặt mãn đỡ thấy thế chỉ có thể bắt lấy mình đôi bà sau đó nhanh chóng tránh né lấy sóng nước. Mặc dù là bảo vệ cái đuôi hỏa diễm không có bị dập tắt, bất quá chặt mãn đỡ lúc này trên thân cũng đã bị vừa rồi bạo phát đi ra bọt nước dính vào, mà lại không chỉ như thế, lúc này toàn bộ sân bãi bên trên đều hiện đầy vết nước, bất quá xạ tổ xỉ cũng không có phản ứng đến điểm này. Không tốt. Xạ tổ xỉ cẩn thận A, chỉ gặp lúc này bên sân bờ dọc đối xạ tổ xỉ hô lớn, xạ tổ xỉ nghe tiếng sau quay đầu đi, nhưng lại không biết bờ dọc nói cẩn thận là chuyện gì xảy ra, cảm thấy nghi ngờ đồng thời, lại thấy được bị bờ dọc ôm ở trên tay chủ, giống như kịp phản ứng cái gì. Lập tức quay đầu nhìn xem trong sân chặt mạn đờ, vừa muốn mở miệng trong nháy mắt đã thấy rầm rầm rầm xì xì xì xì tư tư ẩm chỉ gặp trước mắt, trong sân đã là một mảnh kim sắc quang mang lấp lánh. Kim sắc điện quang từ mập trên thân bạo phát đi ra, mạn diên chạm đất mặt với nước, điện quang bao phủ toàn bộ sân bãi, điện quang xông lên đêm tối thiên không lộ ra như vậy sáng tỏ, đồng thời trong sân nhỏ hỏa long phát ra tiếng kêu thê thảm, có thể rõ ràng cảm nhận được, dính vào nước sau lại bị cương đại dòng điện đánh chung có bao nhiêu thống khổ. Đang chặt mãn đỡ mất đi năng lực chiến đấu điện tử âm thanh lại lần nữa vang lên, chỉ gặp chặt mãn đỡ toàn thân cháy đen chậm rãi ngã xuống. Hai mắt mơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời xạ tổ xỉ cái thứ tư đồ đẳng QNZ biến thành màu xám, còn lại chỉ có một cái trống không vị trí cùng tịt ghi họ tổ đồ đẳng vẫn sáng, mà lúc này dương, còn có ba cái trống không đồ đẳng. Một chiêu này là đã từng đối bờ dọc Onyx sử dụng tới, lực phòng ngự cường đại như Onyx đều không có cách nào ngăn cản được một chiêu này, huống chi là chặt mãn đỡ đâu nhìn xem mất đi chiến lược chặt mãn đỡ. Xạ tổ xỉ lấy ra bổ kẻ bản đưa nó thu về, lại là có chu tờ tự trách mình vờ ơ y ma không có phát hiện, đối bổ kẻ bản bên trong nghĩ chặt mạn đỡ xin lỗi về sau liền đem bổ kẻ bản thu vào. Đi đến một bước này không có đường lui, chỉ có thể lại làm phiền ngươi một lần tịt ghi họ tổ chỉ có thể lại lần nữa phóng xuất ra tịt ghi họ tổ xạ tổ xỉ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tử chiến đến cùng, lại lần nữa để tịt ghi họ tổ đăng tràng. Ngay từ đầu xuất chiến bị thương tịt ghi họ tổ, lúc này nghỉ ngơi đến cuối cùng QNZ khôi phục không ít thể lực, đối mặt với vô hại mặc, xạ tổ xỉ giống nhau là cảm thấy áp lực rất mạnh. Đối mặt mà không thể liều mạng, vậy chỉ dùng tốc độ đến quyết thắng thua, tịt ghi họ tổ sử dụng quyết ở tắc nhìn xem trong sân mặc. Xạ tổ xỉ đối tịt ghi họ tổ mở miệng nói, chỉ gặp tịt ghi họ tổ nghe tiếng, cánh một trương hóa thành ngân sắc điện quang xung ra, tịt ghi họ tổ tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền muốn vọt tới mập trước người. Mập chờ tịt ghi họ tổ tới gần về sau nhảy đến trên lưng của nó mèo mập nghe tiếng ngưng thần đối đãi. Ngay tại tịt ghi họ tổ sắp đánh trúng mình trong nháy mắt, đột nhiên nhảy nhảy dựng lên. Một tay bắt ở tịt ghi họ tổ cổ lập tức một cái xoay người trực tiếp vượt lên tịt ghi họ tổ phía sau. Lần này tịt ghi họ tổ lâm vào nguy cơ ở trong. Tịt ghi họ tổ nhanh lên không đem mập bỏ rơi đến xạ tổ xỉ thấy thế kinh hãi lập tức mở miệng hô. Tịt ghi họ tổ nghe tiếng lập tức cực tốc lên không, sau đó trên không trung không ngừng bày chuyển động thân thể, nghĩ muốn đem mập cho bỏ rơi đến, đã thấy mập tóm chặt lấy tịt ghi họ tổ lông vũ, căn bản không có cách nào đem mập bỏ rơi tới. Mập thẳng tiếp bảo trì cái dạng này sử dụng thần đỡ tuần nguy rồi mập nghe tiếng, trên thân lấp lánh điện quang, sau đó buộc phát ra, kim sắc điện quang lại lần nữa trên không trung long lánh lên đến, trực tiếp bị thần đỡ tuần chúng đích so chim thống khổ kêu rên. Sau đó điện quang tán đi, tịt ghi họ tổ rơi xuống từ trên không, mập đứng tại tịt ghi họ tổ phía sau khống chế hành động của nó, lúc này đã lại bị thương rất nặng tịt ghi họ tổ, tại xạ tổ xỉ cổ vũ hạ không ngừng tranh đâm phải bay lên đến. Sử dụng phót sở bản dương thấy thế chỗ nào còn biết cho tịt ghi họ tổ cơ hội, lập tức mở miệng nói ra, mập nghe tiếng lập tức đưa tay đặt tại tịt ghi họ tổ cong lên, lực kinh bạo phát ầm ầm một tiếng, lực lượng từ bàn tay bộc phát. Mặt đất cu nở dê đồng thời vỡ vụn ra khơi dậy sai tiếc đầy trời khói một thoáng, rất nhanh, mập từ khói bên trong nhảy ra ngoài, nhưng là tịt ghi họ tổ nhưng không có động tĩnh, theo bụi mù tán đi, Tịt ghi họ tổ cu nở dê đã trải qua đã mất đi năng lực chiến đấu. Cầu hoa tươi mập thực lực quả nhiên rất mạnh, song phương đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Nhìn xem trong sân tranh tài thắng bại, bờ dọc biểu lộ nghiêm túc nói. Satoshi năm con cổ kẻ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, mà tương phản, bao quát mập ở bên trong giường, còn có 4 cái bộ kẻ mẩn, mặc dù ngay cả chiến mấy trận có lẽ tiêu hao một chút thể lực, nhưng lại không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Mà lại dương trong đội ngũ, còn có Mỹ lỏ tiệp gạp sốn đều còn không có ra sân, một bên Mỹ tỷ cũng là lo lắng nói đến dạng này một trận đấu tới nói, không thể bảo là không thê thảm. Satoshi cái dạng này đơn giản liền là thảm bại, 6-6 bộ kẻ mẩn quyết đấu, chỉ còn lại cuối cùng một cái bộ kẻ mẩn, đối phương lại còn thừa lại 4 cái. Vô luận là Mỹ tỷ hay là xạ tổ xì mụ mụ đi lì ạ đều lo lắng đối hội sẽ xạ tổ xì tạo thành đả kích. Không thi đấu còn chưa kết thúc, tên kia là sẽ không dễ dàng từ bỏ lúc này, nguyên bản làm đối thủ một mất một còn Sài Gê lại phi thường đứng ở Sài Gê bên này, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm đấu trường. Tranh tài còn chưa kết thúc, xạ tổ xì vẫn chưa có người nào số, hắn liền sẽ tiếp tục xem tiếp đi, một bên Z và cổ tổn đồng dạng là như thế. Cuối cùng liền nhờ vào ngươi bùn bạ xỏa dương có thể dẫn bổ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ chiến đấu, rất vui vẻ chứ, cho nên vô luận thắng bại, tới đi nhìn trong tay sau cùng bổ kẹ bạn xạ tổ xì lẩm bẩm nói. Liền xem như xạ tổ xì lại nhiệt huyết, QNZ không cho rằng đến một bước này, mình còn có thể thắng, nhưng là chỉ cần còn chưa kết thúc không coi là thua. Không tới mức độ này, ngươi đã coi như là người thắng, tới đi xạ tổ xì muốn gặp trạng cười rung quát đầu. Đánh tới lúc này, thắng bại đã không có ý nghĩa gì, cho dù là có được ưu thế áp đảo dương, nhìn xem xạ tổ xỉ cái dạng này, cu nở dê đồng dạng khơi dậy thể nội nhiệt huyết, xạ tổ xỉ hiện tại có lẽ không phải một cái không tầm thường huấn luyện ra, nhưng là một cái không tầm thường đối tay. Lên đi bùn bạ xoa sử dụng energy bản mặc sử dụng hỏa tở bùn xệ.